Chương 28, chân hống. Tuyết Ngôn trở về phòng, vừa hay nhìn thấy Diệp Vũ tỉnh lại, ngươi uẩn ra cái gì linh tượng, Tuyết Ngôn hỏi thăm Diệp Vũ, Diệp Vũ khu động lực lượng, giọt mưa hư tượng hiện ra ở trước mặt Tuyết Ngôn, Diệp Vũ đắc ý hỏi Tuyết Ngôn, thế nào, có phải hay không rất mạnh, Tuyết Ngôn đầu tối đen, một cái lão đảo kém chút té ngã trên đất, giọt mưa, cái này ngay cả một cây cỏ cũng không bằng, làm gì, đây là hao phí tâm thần rèn luyện đi ra linh tượng, ngươi đến mức nhìn như vậy không dậy nổi sao, Diệp Vũ bất mãn nói. Tuyết Ngôn hít sâu vài khẩu khí, cố gắng tự an ủi mình, còn tốt, hắn là lấy tinh khí thần quẩn ra linh tượng, liền xem như bình thường nhất linh tượng cũng sẽ không so với man hoang hung thú kém. Ngươi lấy tinh khí thần quẩn ra linh tượng, nếu có thể quẩn ra mảnh hổ phía trên linh tượng, so với thánh thú cũng kém không có bao nhiêu, hết lần này tới lần khác là giọt mưa. Tuyết Ngôn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta cảm thấy rất tốt, Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn, chờ về sau ngươi hiểu rõ, liền biết đến cỡ nào bất phàm. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không hướng Tuyết Ngôn giải thích quá nhiều, một ngày tận hưởng luân hồi bí mật không thể bại lộ. Tuyết Ngôn cũng lười phản ứng Diệp Vũ, nàng có chút may mắn Diệp Vũ là lấy tinh khí thần tạo nên, bằng không giọt mưa linh tượng là có thể đem hắn phế đi. So sánh man hoang hung thú linh tượng mặc dù so ra kém thiên kiêu, nhưng cũng là người nổi bật. Vừa mới nhan thánh đình tìm ngươi, ta còn nói về sau ngươi có thế một mực đè ép nàng, hiện tại xem ra có chút khó khăn. Tuyết Ngôn thở dài nói, một mực đè ép nàng, cái này ta được a, ta thể lực rất tốt. Ép bao lâu đều được a, chỉ cần nàng chịu được, Diệp Vũ con mắt tỏa sáng, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, dạng này phúc lợi ngươi cũng có thể vì ta tranh thủ đến, phục ngươi a. Tuyết Ngôn tay trực tiếp đập vào Diệp Vũ trên đầu, đôi mắt đẹp ngang Diệp Vũ một chút, trong đầu của ngươi lúc nào có thế đi thanh tẩy một chút, trang đều là thứ gì ô uế đồ vật, ta vừa thay ngươi hướng nàng hạ chiến thư, nói về sau thực lực của ngươi có thế một mực đè ép nàng. Nghe được Tuyết Ngôn lời nói, Diệp Vũ cũng trợn mắt hốc mồm, Tuyết Ngôn lúc này lại cười khanh khách lên, dùng sức vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, cố lên nha, thiếu niên, vì ngươi tôn nghiêm mà chiến, ta xem trọng ngươi nha. Tuyết Ngôn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ để Diệp Vũ sau một hồi lâu mới phun ra một chữ, dựa vào. Nhan Thánh Đình đạt được truyền thừa sự tình chính mình quên cùng Tuyết Ngôn nói a, tại trên thân thể đè ép chính nàng không có áp lực chút nào a, muốn tại trên thực lực đè ép nàng, cái này. Lại là một ngày đến, Diệp Vũ đối với Nhan Hải Thiên đám người hiệu suất làm việc bất mãn hết sức, lúc này còn không có tìm hiểu ra Lệ Phong ở nơi nào. Tại Diệp Vũ mang theo Tuyết Ngôn dùng cơm lúc, Nhan Thánh Đình vội vã chạy tới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia mang theo vài phần kinh hoảng, Hải Thiên Thúc cùng Nhan Tuấn bị Lệ Phong chỗ bắt, thành sự không có bại sự có dư, Diệp Vũ mắng một tiếng, hận thẳng cắn răng, Lệ Phong bị kinh động, muốn bắt lại hắn liền phiền toái, Thiên Hỏa Tông nhưng rất nhiều người đi theo hắn, hai người bọn hắn đánh lén Lệ Phong, vốn là muốn cầm xuống Lệ Phong, lại không ngờ tới Lệ Phong thực lực cường đại, hắn lại đã đạt tới Uẩn Linh cảnh tiểu thành, hai người bọn họ rất nhanh bị chế trụ. Nhan Thánh Đình nói ra, Diệp Vũ vừa muốn nói gì, trong khách sạn liền nối đuôi nhau mà vào một đám người, Lệ Phong một ngựa đi đầu, sau lưng cột Nhan Hải Thiên cùng Nhan Tuấn nhét vào trong khách sạn, chút thực lực ấy cũng nghĩ đến đánh lén bản thiếu gia, Lệ Phong khinh thường nói, dưới chân hung hăng đạp hai người một cước, ngược lại nhìn về phía Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình, các ngươi nói, ta nên như thế nào xử lý bọn hắn đâu, Diệp Vũ nhai kỹ nuốt chậm đem một bát cháo uống xong, nhìn xem Lệ Phong rất nghiêm túc nói ra, giết đi, ngu xuẩn như vậy lưu tại trên đời cũng là mất mặt. Lệ Phong sững sờ, chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ lại đột nhiên đến như vậy một câu. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình bất mãn nói, có vấn đề gì không? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nghi ngờ nói, ngươi sẽ không hy vọng ta cứu bọn họ a? Ta, Nhan Thánh Đình cắn cắn hàm răng, nàng biết Diệp Vũ cùng Nhan gia đám người quan hệ cực kém. Diệp Thiếu coi là thật mặc kệ bọn hắn chết sống. Lệ Phong hỏi Diệp Vũ, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Diệp Vũ hỏi Lệ Phong nói ra, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dùng hai cái này ngu xuẩn mệnh năng uy hiếp được ta đi. Lệ Phong cau mày, nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ dĩ nhiên như thế máu lạnh. Ha ha, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lệ Phong nhìn qua Diệp Vũ nói, nếu uy hiếp không được, cái kia giữ lại xác thực không có tác dụng gì, giết là một cái lựa chọn tốt. Xin cứ tự nhiên, Diệp Vũ dương dương tay, hừ, Lệ Phong hừ lạnh một tiếng, rút qua một thanh trường đao liền muốn chặt xuống, dừng tay, Nhan Thánh Đình hô. Lệ Phong trên mặt tươi cười, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không để ý đâu, thả bọn hắn, Nhan Thánh Đình cắn hàm răng nói ra. Thả bọn hắn rất đơn giản, ngươi cùng Diệp Vũ thúc thủ chịu trói, đi theo ta lên Thiên Hỏa Tông là được. Lệ Phong cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Diệp Vũ đem đũa buông ra, đứng lên đối với Lệ Phong nói ra, cái này hai phế vật còn muốn đổi chúng ta hai người, sinh ý có làm như thế sao? Muốn giết liền tranh thủ thời gian giết, lằng nhằng, có phải là nam nhân hay không a? Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ lời nói, mặt đều khí xanh, gia hỏa này thật muốn hố chết Nhan Tuấn hai người không thành, còn đứng ngay đó làm gì? Trực tiếp giết chính là a, Diệp Vũ nói ra. Nhan Tuấn nghe Diệp Vũ thúc giục, hắn gầm thét lên tiếng, Diệp Vũ, Ta chết đi chính là làm quỷ đều không buông tha ngươi, ngươi còn sống ta còn không sợ, còn sợ ngươi chết hóa thành quỷ. Diệp Vũ khinh thường nói, vừa vặn các ngươi chết rồi, ta và các ngươi tiểu thư tốt song túc song phi, thời gian có thế hạnh phúc. Ngươi, Nhan Tuấn khí tròn mắt tận nứt, tranh thủ thời gian giết đi, giết tâm sự chuyện giữa chúng ta. Diệp Vũ đối với Lệ Phong nói ra, giữa chúng ta có gì có thể nói chuyện? Lệ Phong hỏi, các ngươi Thiên Hỏa Tông hay là rất cường đại. Diệp Vũ nói ra, cho nên chỉ có thể bắt ngươi đến bảo vệ tính mạng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Lệ Phong phá lên cười, trên người lực lượng phồng lên, có uy thế kinh khủng. Bản thiếu gia không thích tự mình động thủ, cho nên hai tên phế vật này mới có thể cho rằng có thể cầm xuống bản thiếu gia. Diệp Vũ nhìn thấy Lệ Phong chủ động xuất thủ lại đại hỉ, hắn lo lắng chính là Thiên Hỏa Tông người cùng nhau tiến lên, một mình hắn cũng vô pháp bảo vệ Tuyết Ngôn cùng Nhan Thánh Đình, mà bây giờ Lệ Phong thế mà tự mình xuất thủ, vậy mình hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng bắt lấy hắn làm con tin. Chỉ là, hắn linh tượng để Nhan gia đám người sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại Lệ Phong trước người xuất hiện một đầu to lớn chân hống hư tượng, chân hống linh tượng, mang hoang hung thú. Nhan Hải Thiên hoảng sợ, hắn rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì cái gì bại nhanh như vậy, Lệ Phong thế mà cường đại như vậy, quẩn linh lại là chân hống, đây là mang hoang hung thú a, hắn thế mà so với đại ca của hắn Thiên Phú còn muốn phi phàm. Tất cả mọi người bị hắn lừa, còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, bản thiếu gia lười, không nguyện ý tự mình xuất thủ, cho nên mới chờ lấy Thiên Hỏa Tông người đến, nhưng không có nghĩ đến để cho các ngươi hiểu lầm có thể tùy tiện bắt ta làm con tin. Lệ Phong cười nói, thôi được, bản thiếu gia liền xuất thủ một lần, đem ngươi giết đi, mặc dù nàng trở thành quả phụ có chút điềm xấu, nhưng người nào kêu ta đại ca ưa thích đâu. Lệ Phong đi hướng Diệp Vũ, mỗi đi một bước khí thế liền cường thịnh mấy phần, chân hống hư tượng gào thét chấn nhiếp lòng người. Tuyết Ngôn lúc này đều thần sắc ngưng trọng, không ngờ tới ở trên mảnh đất này còn có thể nhìn thấy uẩn ra mang hoang hung thú thiên tài, so uẩn ra linh tượng, vậy liền so tài một chút a. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình sững sờ, chẳng lẽ Diệp Vũ cũng uẩn linh thành công, hơn nữa còn siêu việt chân hống hay sao? Bất quá khi Diệp Vũ bạo động lực lượng, thể hiện ra hắn uẩn ra linh lúc, Nhan Thánh Đình bọn người một cái lảo đảo, đều suýt nửa té ngã trên đất. Đây chính là ngươi muốn cùng chân hống so linh tượng? Một giọt mưa nhỏ reo ở Diệp Vũ trước người. 123 truyện.com